Ngạo Thế Đan Thần, chương 1003 Cửu Mệnh Miêu Tộc. Góc truyện audio.com, Đan Thành một gian cựu bên trong nhà, Đoạn Tam Thường đang cùng Lý Bảo Tuấn thổi ra châu, Trầm Tường đột nhiên đi tiến vào tới minh lại. Trưởng giáo lão huynh, ngươi nhanh như vậy trở về đến rồi. Ngươi không phải nói tới kéo chọn người tới sao, như thế liền một mình ngươi. Đoạn Tam Thường hỏi, Thường Tử, ngươi đi tìm ngươi thúc tổ không có. Trầm Tường không có lập tức trả lời, vội vàng hỏi thăm. Không có, bọn họ không lại Đan Thành, hơn nữa cũng không lại chúng ta bí mật ẩn thân điểm ta đến. Một quãng thời gian, Đoạn Tam Thường trước đó rồi cùng Trầm Tường từng nói, bọn họ Đoạn gia người đều là hành tung phiêu hốt, bất quá bọn hắn sẽ định một cái thời gian tụ đầu. Lam Lan Hỏa Yên Yên Nhiên cũng thu được Trầm Tường truyền tin, vội. Vàng chạy về tới, các nàng đều ở Đan Thành trung thu thập tình báo. Hai người này mỹ nhân đều cải trang phục quá, để cho mình có vẻ phi thường phổ thông, bằng không bằng các nàng vóc người hòa khuôn mặt tuyệt đối có thể hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Ta vừa trở về Thái Vũ Môn một chuyến, sư phụ ta nói cho ta rất nhiều người cũng bắt đầu tiền đi tham gia ba vực đàm phán, hơn nữa bọn họ còn cử hành một cuộc tỉ thí, ta tiểu sư điệt Cổ Đông Thần liền mang theo 50 tên đệ tử đi tới Thiên Lôi Luyện Ngục bên trong, Thiên Lôi Luyện Ngục xảy ra dị biến. Trầm Tường nhanh chóng đơn giản đem Thiên Lôi Luyện Ngục sự tình nói một lần. Lẽ nào là mang đệ tử đi nơi nào diện rèn luyện? Bằng không sẽ không lập tức liền mang 50 tinh anh quá khứ. Yên Yên Nhiên cao mày nói, hơn nữa bọn họ còn đem tin tức này ẩn giấu. Rất khá, chúng ta dĩ nhiên không biết, cái này, sư phụ ta nói cũng có một đoàn tán tu đi vào, tin tức không có thể sẽ không truyền ra tới. Lẽ nào Thiên Lôi Thành bị khống chế lại? Trầm Tường suy đoán, Đoạn Tam Thường ở trong sảnh đi tới đi đến, ông nội ta nói không chắc đang ở bên trong, ông nội ta nhưng là rất nhiều cổ lão thế lực số một đại địch, thúc tổ bọn họ nói không chắc cũng đi, đây chính là thập thiên đại đế di lưu lại tới bảo địa, nói không chắc bên trong cất giấu vật gì tốt. Lam Lan nhìn Lý Bảo Tuấn Kiều Tích Tích địa nói rằng, Lý trưởng lão, ngươi dẫn chúng ta bọn tiểu bối này tới mở mang tầm mắt đi. Hàng Long Môn trưởng giáo hòa mấy cái trưởng lão, đều là rất nhiều cổ lão thế lực nhìn chằm chằm, Yên Yên Nhiên là thần bí cửu mệnh miêu yêu, Lam Lan trêu đùa phi tiên môn trưởng giáo nhi tử, Đoạn Tam. Thường làm một phi tiên môn mộ tổ, Lý Bảo Tuấn lại giết phong gia đan vương, phong ấn 10 tên cường giả, Trầm Tường liền không cần phải nói. Ở những kia cổ lão thế lực trong mắt, bọn họ đều là một đám trọng phạm. Lý Bảo Tuấn nhìn về phía Trầm Tường, hắn đến xem Trầm Tường ý tứ, những thế lực khác đều có bao nhiêu tên cường giả, mà bọn họ Hàng Long Môn cũng chỉ có Lý Bảo Tuấn cái này luyện đan tạm thời chống đỡ lại, trưởng giáo hòa mấy cái tiểu trưởng lão đều là chính đang trưởng thành chung, bất quá so với bạn cùng lứa tuổi mà nói, xem như là gia loại nổi bật. Tới, bất quá Lý trưởng lão ngươi không cần, ngươi đến ở lại chỗ này chờ đợi Hàng Long xây thành được. Trầm Tường lấy ra một cái ngọc bài, đem huyết nhỏ ở mặt trên, nhanh chóng khắc họa một ít linh vân, đưa cho Lý Bảo Tuấn, chỉ cần cầm khối. Ngọc này bài, là có thể tùy ý tiến vào Tà Long táng địa. Lý Bảo Tuấn kinh ngạc nói, các ngươi không cần ta mang sao được. Trầm Tường cười nói, ta thỉnh một cái khác ra hỏa mang chúng ta tới, sau đó Lý trưởng lão ngươi an tâm luyện đan, quản lý đan dược chuyện làm ăn là được, tay chân ta sẽ khác tìm một cái. Ra hỏa này có thể có tới đâu. Liền như vậy, Trầm Tường mang theo Đoạn Tam Thường, Yên Yên Nhiên hòa Lam Lan, đi tới Bạch Hổ huyền cảnh. Vừa vào tới nơi này, Yên Yên Nhiên liền cảm thấy một loại thần bí mà hơi thở quen thuộc nhưng lại làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, Lam Lan nhưng là ở này tràn ngập sinh cơ mỹ lệ sơn trong rừng sôi nổi, Đoạn Tam Thường vừa đi một bên hỏi dò Trầm Tường nơi này là cái gì huyền cảnh. Bạch Hổ huyền cảnh bên trong rất xinh đẹp, hoa thơm chim hót, một mảnh thả ra mùi thơm ngát không khí đại thụ. Nhưng hiện tại chỉ có Trầm Tường không có bất kỳ áp lực. Đoạn Tam Thường, Yên Yên Nhiên hòa Lam Lan lúc càng cảm thấy cái cỗ này cường đại vô hình uy thế, đặc biệt Yên Yên Nhiên, Trương Kiều Mị mặt ngọc hơi trắng bệch. Trầm Tường vốn cho là muốn tới đến Bạch Hổ chiến tộc được tài có thể đi cây đại thụ kia tìm tới Bạch Hổ, bất quá để hắn cảm thấy bất ngờ chính là, Bạch Hổ dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện ở tại bọn hắn phía trước, trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn. Thấy cái này tướng mạo thường thường địa trung niên, Yên Yên Nhiên nhất thời cả người là hãn, suýt chút nữa đứng không vững. Mà Lam Lan hòa Đoạn Tam Thường cũng đều là đầy mặt vẻ sợ hãi, bất quá bọn hắn cũng không có Yên Yên Nhiên như vậy. Tiền bối, bọn họ, Trầm Tường biết Bạch Hổ đang thăm dò Yên Yên Nhiên bọn họ. Bạch Hổ cười nhạt thu hồi cỗ sức mạnh vô hình, nhìn về phía Yên Yên Nhiên, sự hòa hợp địa nói rằng, ngươi nhưng là cửu mệnh miêu yêu, ngươi còn nhớ một ít chuyện sao? Có liên quan với cha mẹ ngươi, sống sót là ngươi bộ tộc sự tình. Trầm Tường đột nhiên nghĩ đến, hổ hòa miêu là có ngọn nguồn, mà bạch hổ nhưng phi thường quý hiếm loại này huyết thống, nói không chắc Yên Yên Nhiên có thể như bạch chân chân như vậy, có thể làm cho bạch hổ chỉ đạo tu hành. Yến Yên Nhiên lắc đầu, ta là bị một cái bà lão thu dưỡng, đem ta nuôi lớn, sau khi sẽ đưa nhập một môn phái bên trong yêu linh. Không biết tại sao Yến Yên Nhiên phi thường tín nhiệm trước mắt trung niên nam tử này, nàng không biết trung niên nam tử này thân phận nhưng cũng cảm thấy có một loại cảm giác rất thân thiết. Đương nhiên, Bạch Hồ cường đại cũng làm cho nàng cảm thấy khiếp sợ, so với nàng thấy qua Lý Bảo Tuấn mạnh mẽ hơn nhiều. Đoạn Tam Thường Hòa Lam Lan ở một bên, liền Bạch Hồ thời điểm đều rất cẩn thận, lo lắng chọc giận cái này thần bí tên lợi hại. Cửu Mệnh Miêu tộc hòa chúng ta có một ít ngọn nguồn, năm đó có thể nói là một nhà, không qua đi tới ở chàng đại chiến kia toàn bộ mất đi, ta còn tưởng rằng Cửu Mệnh Miêu tộc từ đây liền tuyệt mạch, không nghĩ đến dĩ nhiên có thể ở đây gặp phải. Bạch Hổ nhìn Trầm Tường, hỏi có thể làm cho nàng và ở bên cạnh ta một quãng thời gian sao? Nàng hẳn là có Cửu Mệnh Miêu tộc truyền thừa ký ức, chỉ bất quá không có hoàn toàn thức tỉnh. Cửu Mệnh Miêu yêu sự tình, Long Tuyết Di cũng không biết, các nàng Hoàng Long tộc có thể nói là đối Bạch Hổ hiểu rõ vô cùng, dĩ nhiên không biết Bạch Hổ chiến tộc vẫn còn có một cái thần bí như. Vậy đồng minh, Trầm Tường nhìn một chút Yến Yên Nhiên, nói rằng, cái này cần xem ý của nàng. Yến Yên Nhiên gật gật đầu, nàng cũng muốn biết rõ chính mình Cửu Mệnh Miêu yêu thân phận, nàng luôn cảm giác mình trên người ẩn giấu đi sức mạnh rất mạnh mẽ, nàng cảm thấy người trước mắt này có thể giúp nàng kích thích ra tới. Những thứ này đều là bằng hữu của ngươi. Bạch Hổ vừa nhìn về phía Lam Lan Hòa Đoạn Tam Thường, hắn cặp mắt kia nhìn lại rất hòa thuận, nhưng cũng phảng phất nhìn thấu mỗi người ẩn giấu bí mật. Hừm, hơn nữa còn là ta Hàng Long Môn trưởng lão. Trầm Tường cười nói, Hàng Long Môn, chính là hiện tại lưu truyền đến mức sôi sùng sục Hàng Long Môn. Không nghĩ đến Long Mạch dĩ nhiên rơi vào trong tay ngươi, ngươi là như thế đạt được. Bạch Hổ sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cảm thấy bằng Trầm Tường một. Sức mạnh của cá nhân, khó có thể thu được cái kia long mạch, năm đó hắn đại đệ tử Thập Thiên Đại Đế cũng là bởi vì có rất nhiều người trợ giúp cùng mình nắm giữ một thân sức mạnh mạnh mẽ mới có thể đạt được. Bởi vì ta có đế vương tinh, Bạch Hồ bỗng nhiên tỉnh ngộ, gật gật đầu, không truy hỏi nữa, sau đó nhìn về phía Lam Lan. Lam Lan bị Bạch Hổ nhìn ra rất không tự nhiên, có chút sợ sệt, nàng trốn đến Yên Yên Nhiên phía sau, điều này làm cho Bạch Hổ cười ha ha, yên tâm ta cũng sẽ không ăn ngươi. Ngươi là nhân vương tộc Lam huyết chi nhánh, năm đó nhân vương đã từng là tề thí bạn tốt, ta sẽ không làm thương tổn nhân vương hậu nhân. Đoạn Tam Thường càng phát giác người trước mắt này rất đáng sợ, hắn không nghĩ đến ở thái cổ đoạn thời kỳ còn có người sống đến hiện tại, dĩ nhiên thật sự nhiều chuyện như. Vậy, những việc này đều là hắn đoạn ra trộm mộ nhiều năm từ rất nhiều quá cổ lão gia hỏa phần mộ bên trong biết được một ít chuyện. Cách chương.